Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc cho vị cô nương đó cứ gào khóc, đám nha dịch vẫn không quan tâm mà bắt đầu vào việc. Tiếng gậy vừa dứt thì Đình Hồi cầm phản quan lên gõ mạnh xuống bàn, nói lớn. Cô nương kia, cớ sao lại đến đánh trống kêu oan, còn không mau khai báo. Vị cô nương kia không ngừng khóc, tay vỗ lia lịa xuống nền nhà u ớ nói. Bẩm đại nhân, phu quân tôi. Đình Hồi tiếp tục gõ phản quan vào bàn, nhưng lần này có vẻ mạnh hơn, y quát. Bản quan cho cô một cơ hội nữa. Nếu không ngọn ngành nói rõ, thì đừng trách bản quan không nhắc trước. Vị cô nương đó lập tức im mặt, thều thào đáp. Bẩm đại nhân, phu quân của tiểu nữ qua đời vì bị bệnh nan y. Sau 3 năm kể từ ngày chôn cất, thì hôm qua, khi tiểu nữ đến chỗ mộ để thắp cho phu quân nén nhang, thì đã thấy ngôi mộ đã bị đào bới tung tóe mà không rõ nguyên nhân. Xin đại nhân hãy đòi lại công bằng cho tiểu nữ. Cầu xin đại nhân. Vừa nghe đến mấy vụ xác chết, Đinh Hội trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho tên sai nha đến gần thì thầm chuyện gì đó. Chốc sau, tên sai nha tức tốc chạy ra bên ngoài. Lúc này Đinh Hội nhìn vị cô nương kia, nói tiếp. Tạm thời gác lại chuyện phu quân của cô. Bản quan hỏi tại sao cô dám trái lệnh đi ra bên ngoài. Nếu không nói rõ, đừng trách bản quan nặng tay. Vị cô nương kia sững sốt người, đoàn không biết nghĩ gì, cô ta lại gục đầu xuống đất, tiếp tục khóc lóc rằng. Bẩm đại nhân, hôm nay là ngày giỗ của phu quân. Tiểu nữ phải đánh liều mạng sống ra ngoài thắp cho huynh ấy nén nhang. Chẳng lẽ như vậy là có tội sao hòa đại nhân? Đinh Hội nghe lời cô nương nói cũng có lý, gật đầu ưng thuận rồi nói tiếp. Được, bản quan niệm tình cô sống có tình có nghĩa. Phu quân chết 3 năm vẫn thủ tiết. Bản quan sẽ điều tra đến cùng đòi lại công bằng cho cô. Trước mắt cô cứ đợi ở đây, đợi ta chuẩn bị xong sẽ cùng cô tới ngôi mộ điều tra. Nửa canh giờ sau, nhóm 4 người đạo lực và thiết săn vội vã bước từ bên ngoài vào theo lời mời của Đinh Hồi. Cả 5 người chắp tay hành lễ. Biết có chuyện nên đạo lăng không làm mất thì giờ hỏi luôn. Đại nhân, không biết có chuyện gì mà đại nhân lại tìm chúng tôi vào giờ này? Đinh Hội rời khỏi chiếc ghế, tiến gần đến cả 5 người rồi đáp. Chỉ bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cho kịp thì giờ. Kế đó Đinh Hội quay sang nói với vị cô nương đó. Được rồi, bây giờ mời cô hãy dẫn đường, chúng ta cùng tới đó xem sao. Cả 4 người cùng thiết san nhìn nhau cau mày vì chưa rõ là chuyện gì. Sau đó thì cả đám quay đi cùng Đinh Hội và vị cô nương đó. Đến nơi, cô ta chỉ về phía cột đất bị đào bới rồi nói với giọng điệu đầy sợ hãi. Đại nhân, đó chính là ngôi mộ của phu quân tiểu nữ. Xin đại nhân hãy giúp tiểu nữ. Đinh Hội không đáp trả mà quay sang nhìn nhóm người đạo lăng và thiết san, y khẩn khoản nói. Các vị đạo trưởng, lần này lại làm phiền các vị một phen rồi. Đạo lăng vội đáp. Đại nhân yên chí, để tại hạ tới xem thử. Dứt lời, đạo lăng cùng 4 người còn lại tiến tới ngôi mộ bị đào bới tan tành. Bên cạnh những lớp đất đá là những tấm gỗ mục, đó chính là gỗ quan tài. Cả 5 người suy xét một lúc, bỗng chả ai bảo ai, họ ngước lên trố mắt nhìn nhau một cách khó hiểu. Bởi lẽ dù xác người bị chôn mấy năm đi chăng nữa, sẽ vẫn còn xương sầu hoặc răng tóc. Nhưng đằng này không hề có một chút thứ gì sót lại, ngoài gỗ quan tài mục nằm ngổn ngang bên cạnh đống đất. Ngay cả phần đất ở cũng có chút kỳ lạ, không hề thấy một vết sàng cuốc mà chỉ thấy những đường ngang dọc nham nhở. Đoạn tôi suy nghĩ, đạo lực kéo áo từng người lại gần rồi nói. Mọi người có nghĩ những gì đệ đang nghĩ không? Chắc chắn trong này có uẩn khúc. Không lý nào một cái xác chôn cất 3 năm lại biến mất không để lại một chút dấu vết. Nếu có, chỉ có thể đã biến thành cương thi. Thiết săn nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn thẳng về đạo lực. Y khẽ nói tiếp. Ta cũng nghĩ vậy. Chắc chắn có kẻ đã đến đây đào phá ngôi mộ, nhưng không ngờ rằng bên trong lại là một con cương thi. Suy cho cùng, trước khi chết, kẻ này đã không nhắm mắt còn mang thêm nhiều oán hận xuống lòng đất, nên không siêu thoát mà lại biến thành cương thi. Nó đi ngược với những điều vị cô nương đó kể. Nhìn lại đạo lăng, đạo tử và đạo hạnh, ai cũng tỏ vẻ đồng thuận với suy nghĩ của 2 người kia. Nhưng trong vẻ mặt của mỗi người vẫn có gì đó thắc mắc vương lại. Chỉ chờ giọng đạo lăng cất lên, cả đám mới thôi thận thờ nhìn về phía y. Nhìn những vết nham nhở trên đất, ta nghĩ không phải là người làm, còn chưa kể đến nếu người dưới mộ là cương thi, thì kẻ đào mộ chắc chắn cũng sẽ không sống sót. Thời gian cũng vừa mới đây, dù bị cương thi cắn cũng chưa thể biến thành cương thi ngay để đi chỗ khác. Đoạn đạo lăng nói xong, thấy đạo hạnh dùng mình rồi cô u ớ nói. Ý sư huynh là do cương thi làm. Đúng vậy, không những là cương thi bình thường, mà theo ta nghĩ đó chính là tên cương thi bá kiến. Có lẽ lần này hắn đào mộ kẻ khác chính là đang tìm chỗ phong ấn nữ thi kia. Lúc này, đạo tử cũng cất giọng góp ý. Nếu là như vậy, quả thật rất đáng lo ngại. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đào bới hết chỗ này lên. hóa chẳng nơi này sẽ trở nên hỗn loạn hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net